Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 62, bốn tượng chi tù. Sư tổ thần thái là như vậy tiêu sái. Cánh tay thuộc lòng, thần tình lạnh nhạt, nếu như trường sam ra thân. Kia tiên phong đạo cốt một từ dùng ở sư tổ trên người. Là tuyệt đối sẽ không bôi nhọ cái từ ngữ này. Sư phụ là cười đùa tức giận mắng tự nhiên. Mà ta chỉ có thể miễn cưỡng nói là tính tình thật. Loại này trong xương tiên phong đạo cốt cảm giác. Tuyệt đối không phải dựa vào đóng gói có thể diễn dịch đi ra. Giống như lúc trước ta đánh giả gặp vị đạo sĩ kia. Đây mới là sư tổ cảnh giới. Ở bên kia tiểu quỷ lại lần nữa nhào tới. Dựa theo tình huống nếu là sư tổ nắm giữ thân thể ta. Vô luận như thế nào thi triển ta ẩn giấu đại thuật. Hắn đều có thể phân thần quan sát tình huống chung quanh. Cho dù có tâm tình cũng sẽ không ảnh hưởng. Nhưng lúc này đây lạ thường. Sư tổ cũng không quan sát tình huống chung quanh. Chẳng qua là hít sâu một hơi. Đây là đại biểu toàn tâm đầu nhập. Sư tổ thần thái như cũ tiêu sái. Chỉ bất quá bước đầu tiên này đạp xuống đi. Ta cũng cảm giác được một loại hoàn toàn không đồng cảm được. Ta không cách nào đi hình dung cảm giác này. Chỉ có thể miêu tả như vậy. Theo bước đầu tiên đạp xuống. Ta cảm giác một ngôi sao ở cấp tốc cùng ta rút ngắn khoảng cách cái loại này ngôi sao kịch liệt tới. Áp lực. Căn bản không là người bình thường đối mặt. Đó là một loại run rẩy. Một loại cảm giác mình muốn tan xương nát thịt ảo giác bước thứ hai đạp xuống. Ta cảm giác không gian xung quanh đều tại chấn động. Linh hồn dường như muốn bị đập vỡ ở trong thân thể. Là mặc dù đó yếu ớt, nhưng lại liên miên bất tuyệt linh hồn chi lực che ở ta. Muốn hình dung giờ phút này cảm thụ, chính là trong mơ hồ có thể phát hiện một ngôi sao đã treo ở đỉnh đầu của ta. Cách ta khoảng cách rất gần rất gần. Ta phảng phất có thể nhìn thấy trên ngôi sao địa hình lên xuống cũng có thể cảm giác một viên to. Lớn ở trên đỉnh đầu cái loại này kiềm chế áp lực bước thứ ba. Bước thứ tư viên thứ hai ngôi sao xuất thế loại thể nghiệm này là huyền diệu như vậy. Nhiễm bước kinh tâm, linh giác cường đại, lại có thể cảm giác ngôi sao. Thừa nhất, toàn tâm toàn ý khen ngợi. Thừa nói làm một, ngược lại cũng xứng đáng. Bỗng nhiên ta linh hồn cảm thấy một cổ tin tức, mang theo vui vẻ yên tâm tâm tình tin tức. Ta minh bạch đây là sư tổ tâm tình cùng ý tưởng truyền tới ta linh hồn. Ta lần nữa kích động, hôm nay đây là thế nào? Ta thậm chí hoài nghi, ta hiện tại đến cùng phải hay không thi triển trung mao thuật? Ta rốt cuộc mời tới cái gì? Nói như vậy pháp có lẽ sẽ đối với sư tổ bất kính. Nhưng là ta không có biện pháp khắc chế. Quá khác thường, đáng tiếc, ta lại cũng không thể được đến bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì sư tổ vào lúc này đã ngay cả đạp bát bộ. Ở ta trong cảm giác, đã có bốn ngôi sao treo cao cho ta đỉnh, không quy luật sắp hàng. Ta cảm thấy sư tổ cũng có vẻ cố hết sức. Có lẽ này tia cố hết sức là bởi vì ta thân thể không tốt nguyên nhân. Hắn dừng lại trong nháy mắt. Sau đó ta có thể cảm giác vào thời khắc ấy sư tổ vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên. Tiếp lấy linh hồn lực bỗng nhiên sôi trào mãnh liệt đứng lên. Chẳng lẽ này bước thứ 9 là mấu chốt? Ta còn lan cùng suy nghĩ cái gì? Sư tổ đã trịnh trọng đạp xuống rồi bước thứ 9. Trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác một cổ núi lở đất mòn như vậy lực lượng ở ta thế giới cảm giác trên bầu trời mãnh liệt. Đứng lên. Như di sơn đảo hải như vậy phong thanh ở bên trong vùng trời kia qua lại gào thét. Đỉnh đầu của ta ngôi sao động. Hướng nhất định quỹ tích bắt đầu động. Ta có một loại linh hồn sắp tan biến. Chôn vùi. Dung nhập vào trong vũ trụ này cảm giác. Vào thời khắc ấy ta chạm tới một loại không có bất kỳ thống khổ hồn phi phách tán. So với chết còn nặng nề biến mất cảm giác. Nhưng là thật may chỉ có trong nháy mắt. Ngôi sao liền bắt đầu yên lặng di động. Ta không biết này ảo diệu trong đó. Canh không hiểu này vũ bước đại biểu cái gì. Biết có hạn rất. Tóm lại cũng chính là sách vở lên đến một ít tin tức. Có thể giờ phút này. Ở cùng sư tổ đồng thời trải qua này vũ bước sau khi. Nhưng trong lòng dâng lên không khỏi cảm động. Ta đã cho ta không có ở đây sư tổ linh hồn. cũng không sư tổ tâm lý. Ta cho hắn là không có một người bất kỳ đóng dấu tồn tại nhân. Dù sao ta sinh hắn đã qua. Có thể vào hôm nay ta cảm thấy sư tổ đối với ta quan tâm. Từ vừa mới bắt đầu trách cứ, đến bây giờ, cơ hồ là không có chút gì do dự. Giúp ta bước ra vũ bước. Phải biết vũ bước cho ta chỉ là một khái niệm. Lãnh hội qua sau, mới biết trong đó phí sức cùng hung hiểm. Hắn lại không có than phiền quá ta đây cái đồ tôn một câu. Thậm chí ngay cả một câu rất khó cũng không có đã nói với ta. Sư tổ, ta đột nhiên cảm giác được đó là so với máu mủ tình thâm càng thâm tình cảm. Lão Lý nhất mạch, ta đột nhiên cảm giác được đó là mạnh hơn gia liệt quy trúc cảm. Bước này đạp xuống, vừa mới 10 giây, lúc này, sư tổ mới bỗng nhiên phân thần, ở bên kia lão hồi. Giờ phút này ta là linh hồn trạng thái, là không thể có bất kỳ tâm tình gì biểu đạt hoặc là thân thể biểu đạt. Nếu không ta nói không chừng lại sẽ nổi điên. Ta nhìn thấy tiểu quỷ cương thi ở cắn xé lão về thân thể. Lão hồi đã uể oải, khổ khổ chống đỡ, nhìn ta. Tiểu quỷ cương thi trong miệng còn ở nhai lão hồi một miếng thịt lão hồi. Ngươi là anh hùng, ngươi là chân hán tử. Mà Lỗ Phàm Minh, sư tổ ta thậm chí không có liếc hắn một cái. Bên kia, ta nhìn thấy sư tổ thủ trên không trung nhanh chóng bay lượn. Một đoạn chú ngữ cơ hồ vẫn còn ở ta không phản ứng kịp trong nháy mắt. Cũng đã tùy tâm đọc lên xong. Đây là tâm niệm đến, pháp thuật gần đến. Bây giờ ta ngay cả ngẩng mặt cũng không có thể cảnh giới. Theo sư phụ động tác xong, một cổ to lớn lôi điện ầm ầm mà xuống, bổ tới tiểu quỷ cương thi trên người. Tiểu quỷ cương thi vào thời khắc này rốt cuộc quái kêu một tiếng. Thoáng cái bị đánh bay ra ngoài. Người nghỉ ngơi, sư tổ chẳng qua là ngắn gọn nói mấy chữ. Sau một khắc liền dưới chân nhịp bước không ngừng. So với khởi khai thủy mấy bước. Giờ phút này nhịp bước đã buông lỏng rất nhiều. Ta cảm nhận được, hắn là ở chỉ dẫn ngôi sao quỹ tích. Lão hồi ngửa mặt nằm trên đất, nhìn dáng dấp đã là cực độ chống đỡ hết nổi. Ta chú ý tới lão hồi trên người tổng cộng cắm 5 đem cái loại này cực mỏng. Quỷ dị đao, nói rõ hắn đã hiến tế 5 phần tinh huyết, cũng còn khá chẳng qua là 5 đem. Nếu là nhiều hơn nữa mấy bả. Sợ là thần tiên cũng không có biện pháp cứu về lão hồi sinh mệnh. Nghĩ tới cái này, lòng ta hơi chút an ủi một ít. Mà sư tổ ta không nói ra đối với hắn sùng bái. Hắn chỉ nói với lão hồi rồi 3 chữ. Người nghỉ ngơi, liền thật thật che ở lão hồi. Dưới chân hắn nhịp bước không ngừng. Động tác trên tay cũng một khắc chưa từng nghe qua. Thậm chí còn phối hợp lấy lưỡi vẽ bùa. Tiểu quỷ vô luận từ phương hướng nào xuất hiện, cũng tất nhiên sẽ có một tia chớp hoặc là một đám lửa hừng hực thương tổn đến nó. Nó không thể gần thân ta, cũng không thể gần lão hồi thân, mà nhiều chút thuật pháp chẳng qua là ta sư tổ tiện tay làm. Thậm chí có thể nói là một cái tâm niệm, nhưng là từng cái cũng để cho tiểu quỷ cực kỳ không dễ chịu. Đây là một loại cái dạng gì cảnh giới? Chẳng những làm phép tùy tâm. Thuấn phát pháp thuật, thậm chí là bấm đốt ngón tay tiểu quỷ cương thi động tác quỹ tích. Ở nó đến lúc, pháp thuật liền vừa vặn rơi xuống người nó. Cái này căn bản là sơn, bói nhị mạch nông cạn kết hợp. Vào thời khắc ấy, ta có một loại mãnh liệt cảm giác tự hào. Càng nhiều là một loại mãnh liệt cảm giác chấn động. Thậm chí đã cho ta sư tổ là thần tiên. Hắn tuyệt đối đã không thuộc về loài người phạm vi. Rung động không chỉ là ta. Còn có lão hồi, mặc dù giờ phút này hắn đã thương tổn tới nhanh thần trí không rõ. Nhưng ta từ trong mắt của hắn vẫn thấy được rung động. Duy nhất khổ cực chính là ta linh hồn lực như thủy triều từng đợt trôi qua. Cũng nhanh muốn không nhịn được. Nhưng là từ một điểm này thượng ta cũng bội phục hơn sư tổ. Hắn phảng phất ở tinh vi tính toán bất kỳ lực lượng nào. Ít nhất chống đỡ đến bây giờ. Còn có nhất định còn thừa lại. Mà lúc này, tam ngôi sao quỹ tích cũng đã hoàn thành. Một viên cuối cùng ngôi sao cũng phải bị dẫn dắt hoàn thành. Đang bố trí hoàn cuối cùng 3 cái thuật pháp đánh đi tiểu quỷ cương thi sau này. Sư tổ toàn tâm đạp động bước cương. Theo một bước cuối cùng hạ xuống. một viên cuối cùng ngôi sao cũng bị dẫn dắt xong. Một tiếng to lớn nổ ầm ở ta sâu trong linh hồn vang lên. Ngôi sao trang nghiêm có tứ tượng vị xếp hàng. Vũ bộ chi tứ tượng chi lao hoàn thành. Vào lúc này, ta lần đầu tiên cảm thấy cái gọi là không gian khái niệm. Bởi vì loại ba động đó chính là có một cái rõ ràng cảm giác. Để cho kẻ ngu cũng có thể cảm giác được là không gian. Là một loại huyền diệu không gian đang chấn động. Mang theo lớn vô cùng áp lực ép giống như tiểu quỷ cương thi. Nó thoáng cái nằm trên đất. Ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Lúc này, sư tổ đưa ánh mắt chuyển hướng Lỗ Phàm Minh. Giờ phút này Lỗ Phàm Minh đang ở niệm động đến cái gì chú ngữ. Ta chú ý tới trong mật thất cương thi quái vật đã toàn thân đẫm máu. Mà ta linh hồn lực lượng đã còn lại không nhiều. Nếu như dùng một thùng nước tới tỉ dụ ta linh hồn lực. Bây giờ chỉ còn lại thật mỏng một thủy. Miễn cưỡng bao trùm thùng đáy. Lòng ta thoáng cái khẩn trương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.